Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 29, chỉ cần lấp đầy cái bụng. Góc truyện audio.com. Là sói sao? Nạc Kỳ Anh xúc động nói. Giọng nói tuyệt vời của cô kéo dòng suy nghĩ của Phó Quân Bắc quay trở lại. Em không thích sói à? Không thích. Nếu vậy thì em thích gì? Tôi thích chó. Tại sao? Chó sói bản tính hoang dã, rất khó gần người, hơn nữa biết đâu chừng sẽ làm người khác bị thương, nhưng chó thì không như vậy. Hiền, lành, dễ gần, đáng yêu, có thể bên cạnh mình mỏi. Lúc đã vậy còn rất trung thành với chủ nhân. Nạc Kỳ Anh chống hai tay lên má mỉm cười tít mắt. Phó Quân Bắc như ngộ ra được mà mỉm cười. Nói theo một cách đầy ẩn ý. Có vẻ như em thích. Mấy người đàn ông dịu dàng chu đáo lại chung thành với tình yêu nhỉ. Bị nói trúng tim đen, Nạc Kỳ Anh thẹn thùng. Thu lại nụ cười, cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói. Đây là hai chuyện khác nhau. Được rồi, em đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo trước đi, tôi đi nấu chút gì đó ăn. Phó Quân Bắc không nhịn được nói. Nạc Kỳ Anh lại ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn. Phó Bắc Quân, nhà của Phó Quân Bắc nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà cao tầng, mặc dù không rộng rãi bằng sân trước hay vườn hoa phía sau của một ngôi biệt thự, nhưng lại có một căn nhà kính trồng hoa rất đẹp, hơn nữa trên đỉnh còn có một bể bơi lộ thiên. Vệ sinh cá nhân xong, Nạc Kỳ Anh tham quan. Nhà Phó Quân Bắc cũng tò mò hỏi, nếu phải thay nước ở bể bơi trên sân thượng, không phải rất phiền phức và lãng phí sao? Bể bơi có đường ống dẫn nước thông với nhà kính và bồn vệ sinh trong nhà tắm, cho nên thay nước không thành vấn đề, cũng chẳng thấy lãng phí. Phó Quân Bắc vừa mở tủ lạnh vừa mỉm cười đáp. Nạc Kỳ Anh mím môi, gượng gạo thốt ra một tiếng, ồ, em thích ăn món gì? Để xem tôi có biết nấu không. Phó Quân Bắc nhìn lướt qua nguyên liệu trong tủ lạnh, đột nhiên có chút bất lực, chẳng biết nên làm món gì. Anh ta không biết nên làm món gì cho cô ăn. Thật ra anh ta là không biết cô thích ăn cái gì. Nạc Kỳ Anh đến gần Phó Quân Bắc, sau khi nhìn lướt qua mấy món nguyên liệu trong tủ lạnh, cô hỏi Phó Bắc Quân, anh nói anh cũng biết nấu ăn đúng không? Phó Quân Bắc mỉm cười gật đầu. Nạc Kỳ Anh nheo mắt búng ngón tay rồi nói, anh làm món anh thích ăn, tôi làm món tôi thích ăn, như vậy sao? Phó Quân Bắc có chút khó tin. Nạc Kỳ Anh gật đầu, sau đó lấy một miếng thịt bò từ ngăn đá của tủ lạnh, sau đó lại lấy thêm gừng, tỏi, ngò và ớt đỏ từ ngăn mát. Nhìn nguyên liệu mà Nạc Kỳ Anh mang ra, Phó Quân Bắc đã hình dung được cô thích ăn món gì. Cả hai vừa trò chuyện vừa nấu nướng, không khí vẫn rất hòa hợp. Anh học ngành gì thế? Nạc Kỳ Anh vừa rửa bát vừa hỏi. Phó Quân Bắc vừa thái rau vừa trả lời, thiết kế kiến trúc, tôi học thiết kế nội thất. Mặc dù không có phong cách Tây như anh, nhưng tôi rất thích chuyên ngành này. Nạc Kỳ Anh cảm thấy hài lòng nói. Phó Quân Bắc giật mình ngước mắt lên nhìn Nạc Kỳ Anh, chỉ thấy cô cười tươi như hoa thanh khiết thoát tục. Đúng rồi, tôi có nộp hồ sơ cho công ty địa chí, hơn nữa còn được nhận lời rồi. Tôi cảm thấy là cách trương